Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Lữ bố không có khả năng ôn nhu như vậy. Âu Dương Tĩnh tìm khắp cả tòa đại trạch, cũng không thể tìm tới một cây bó củi. Trong đại trạch bên ngoài, cửa sổ, bàn ghế, ngăn tủ, ván giường, hết thảy không thấy. Trong phòng bếp, song chảo, chum vại, một kiện đều không, liền trên lò nồi lớn đều bị nạy ra đi. Nghĩ là đại trạch vô chủ về sau, hết thảy có thể lấy đi đồ vật đều đã bị lưu dân vơ vét không còn gì. Rơi vào đường cùng, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể đem lệch xương phòng lương gỡ xuống nửa cái, lấy tay làm đao, chém thành vỡ củi, lại ở trong viện lấy thổ lũy lò, đống cái tiểu táo đài. Về phần cái nồi, Âu Dương Tĩnh làm đủ dã ngoại cầu sinh chuẩn bị, trong nhẫn chứa đồ, chuẩn bị vật tư rất nhiều, chẳng những có đủ loại đồ gia vị, thực phẩm, rượu ngon, nồi bát cũng đều là không thiếu. Ngay sau đó theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái nồi, khung đến bếp lò bên trên. Trong viện giếng nước đã bỏ đi, cũng may liên hạ mấy ngày tuyết, khắp nơi đều có thật dày tuyết đọng, lấy tuyết nấu nước, coi như tiện lợi. Hỏa vát lên về sau, thấy thế lửa không lớn, đầy nồi tuyết tạm thời khó hóa. Âu Dương Tĩnh hít sâu một hơi, cắn môi thổi, lòng bếp liền dấy lên lửa nóng hừng hực, trong lò bếp bó củi nhanh chóng tiêu hao. Âu Dương Tĩnh một bên thổi hơi, một bên hướng lò bên trong châm củi. Không cần một lát, trong nồi tuyết đã hết hóa thành nước. Đợi nửa cái xà nhà chém thành củi trồng chất tiêu hao gần nửa về sau, cái kia một siêu nước cũng đã thiêu đến sôi trào, trước sau còn không dùng một khắc đồng hồ. Hắn làm những này lúc, Tôn Thượng Hương đứng trong phòng, dựa liền khung đều bị đào đi bệ cửa sổ, yên lặng nhìn xem hắn. Thấy hắn như thế hùng tráng một cái hán tử, thế mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, phồng má giúp hướng lòng bếp bên trong thổi hơi, nàng không khỏi bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, suýt nữa cười ra tiếng, cũng là rất nhanh. Nàng trong mắt đẹp ý cười ngấm dần cười, sóng mắt lấp lóe, có cảm động, cũng có nghi hoặc. Tôn Thượng Hương là Lữ Linh khi hảo hữu, đã sớm nhận biết Lữ bố. Trong ấn tượng của nàng, Lữ bố mặc dù đối với mình gia thân người ôn hòa, nhưng người ở bên ngoài, đặc biệt là trước mặt tiểu bối, xưa nay hết sức ngạo mạn uy nghiêm. Tôn Thượng Hương nhớ kỹ, chính mình mỗi lần nhìn thấy Lữ bố hướng về phía hắn vấn lễ lúc, hắn đều là một bộ trưởng bối giá đỡ, nói chuyện tìm tư, vẻ mặt ngữ khí đều hết sức cao cao tại thượng. Nhưng là hôm nay Lữ bố lại cùng nàng trong ấn tượng Lữ bá phụ hoàn toàn khác biệt, phảng phất đổi người tựa như. Mặc dù hắn từng cưỡng ép qua nàng, nhưng lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem chém giết viên thuật công lao phân nàng Tôn Thượng Hương một nửa. Tiếng trấn thọ xuân vì nàng dương danh, còn thương tiếc nàng trên đùi thương thế, tự mình cõng nàng tìm ngựa, tự tay làm con ngựa của nàng mặc lên bộ yên ngựa dây cương, mang nàng lao ra hoàng thành. Hiện tại hắn càng là kiên nhẫn nhóm lửa nấu nước, chuẩn bị vì nàng xử lý thương thế. Đường đường ôn hầu, nhân trung Lữ bố, thiên hạ có một không hai, vừa mới hoàn thành độc thân sông thọ xuân, chém giết ngụy đế viên thuật sự nghiệp to lớn tuyệt thế chiến thần. Tại sao lại đối nàng tên tiểu bối này như thế ôn nhu? Không lại bởi vì nàng là Lữ Linh khi hảo hữu, tại đây loạn thế, nhi nữ tình trường, không đáng một văn, chớ nói con gái hảo hữu, liền là chính mình nghĩa phụ, Lữ bố còn không phải nói giết liền giết. Cũng không phải là bởi vì ham mỹ mạo của nàng, hắn mang nàng lúc, nâng nàng bắp đùi một đôi tay, chưa từng có nửa điểm dị động, thả nàng sau khi xuống tới, cũng không gặp hắn có nửa điểm không bỏ, càng sẽ không là bởi vì nàng vì hắn trấn thủ tẩm điện cửa chính, dùng Lữ Bố uy danh hiển hách, dù cho không có nàng trấn thủ cửa chính, những cái kia hoàng cung vệ sĩ, thấy Lữ Bố chân diện mục về sau, chưa chắc có dũng khí xông đi lên cùng hắn liều mạng. Cái kia đến tột cùng vì cái gì? Tiếng xấu cùng uy danh đồng dạng chiêu lấy, nói không giữ lời, sát phạt khốc liệt, ý chí sắt đá, chỉ đem ôn nhu lưu cho gia đình Lữ Bố, sẽ đối với nàng Tôn Thượng Hương cũng như thế thủ tín. Thậm chí ôn nhu, không phải là cái giả. Nàng nghĩ như vậy, thế nhưng là, thân hình, tướng mạo, chiến giáp, áo bào, lại phân sáng cùng trong ấn tượng Lữ Bố giống như đúc. Lại nói, trên đời lại có ai, gan dám giả mạo Lữ Bố. Tôn Thượng Hương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại sao cũng nghĩ không ra, vì sao hôm nay Lữ Bá Phụ sẽ cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nếu nói tính tình đại biến, vậy cũng dù sao cũng phải có lý do, luôn không khả năng vô duyên vô cớ liền sửa lại tính tình a. Thế nhưng là, chưa nghe nói qua Lữ Bố bên người phát sinh qua to lớn gì biến cố a, từ châu cuộc chiến không tính. Lữ Bố cả đời, lớn nhỏ chiến dịch vô số, có thắng cũng có bại, như thế nào bởi vì một cuộc chiến tranh cải biến tính tình. Đang suy nghĩ lung tung lúc, Âu Dương Tĩnh đã đốt lên nước, ngẩng đầu cười nhìn lấy nàng. Còn Hương nha đầu, còn chờ cái gì nữa đâu? Nước sôi rồi, chuẩn bị chữa thương đi. Tôn Thượng Hương lấy lại tinh thần, thấy Lữ Bá Phụ đang cười mỉm nhìn chính mình, không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, cực nhanh quay mặt đi, tránh khỏi hắn ánh mắt. Âu Dương Tĩnh lại lặc cười một tiếng, bưng lên cái nồi, đi vào nhà bên trong. Trên đùi thương ngươi tự mình động thủ, còn lại ba khu ta tới giúp ngươi. Tôn Thượng Hương ngượng ngùng nói, ta này là lần đầu tiên chịu trúng tên, không biết nên xử trí như thế nào. Được rồi, đều để ta tới đi. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, khiến cho Tôn Thượng Hương ngồi vào chỉ còn thổ phôi trên giường. Sau đó tịnh chỉ làm đao, liên chạm mấy lần, trước đem bốn mũi tên cột chém tới hơn phân nửa, chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn. Hắn thủ pháp đã nhanh lại ổn, chém tới cán tên lúc, chưa khiến cho Tôn Thượng Hương cảm giác được mảy may đau đớn. Sau đó hắn tải Tôn Thượng Hương trước mặt ngồi xuống, lấy ra một đầu sạch sẽ khăn vuông, để vào sôi trong nước ngâm một hồi, mò lên khăn vuông, vặn đến nửa làm, cẩn thận lau nàng đùi vết thương chung quanh vết máu. Đem vết máu lau sạch về sau, vứt sạch khăn vuông, lại lấy ra một khối bông y tế, một bình liệt tửu, hướng bông y tế bên trên đổ chút liệt tửu. Lần nữa cẩn thận lau vết thương chung quanh, hắn làm việc lúc hết sức chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên vết thương, chưa từng bị Tôn Thượng Hương ngà voi tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cặp đùi đẹp phân tán mảy may chú ý. Tôn Thượng Hương kinh ngạc nhìn Âu Dương Tĩnh, chỉ cảm thấy lúc này hết sức chăm chú, ôn nhu tỉ mỉ hắn, cùng uy phong lẫm liệt, bá khí vô biên hắn, đồng dạng cực kỳ mị lực, khiến cho nàng trong phương tâm mơ hồ rung động. Nhưng cùng lúc, nàng lại càng phát giác khí chất của hắn cùng trong ấn tượng Lữ Bá Phụ đại tướng kính đình đục không giống cùng là một người. Âu Dương Tĩnh lau liên tục, đem vết máu sáng bóng một tia không dư thừa, rốt cục đưa tay trái ra, ngón giữa và ngón trỏ kềm ở ngắn ngủi cán tên, tay phải hướng vết thương chung quanh điểm nhẹ mấy lần, đánh vào mấy đạo ám kinh, chấn tùng mũi tên, tay trái lại nhanh chóng nhổ một cái, đem mũi tên rút ra, lên xuất tiễn đầu về sau. Hắn nói một tiếng, kiên nhẫn một chút, trực tiếp đem liệt tửu đổ hướng Tôn Thượng Hương vết thương. Cọ rửa tuôn ra ám sắc huyết dịch, liệt tửu tưới vết thương, đau nhức như lửa đốt. Tôn Thượng Hương lại lên tiếng đều không thốt một tiếng, cắn chặt răng nhịn đau. Không sai, Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu, hướng nàng tán thưởng cười một tiếng, thấy hắn này khen ngợi nụ cười, Tôn Thượng Hương trong lòng ngon ngọt, chỉ cảm thấy trên đùi lửa đốt đau nhức, thoáng chốc giảm nhẹ đi nhiều. Âu Dương Tĩnh không ngừng cọ rửa vết thương, mãi đến vết thương chảy ra huyết dịch biến thành màu đỏ tươi trạch. Vừa rồi dừng lại cọ rửa, hắn lại lấy ra một khối tân dược bông vải, một quyển băng vải, trước dùng bông y tế lau huyết dịch, lại vẩy lên kim sang dược, đằng sau liền đem vết thương bao ghim khâu lại cũng không nhất định. Dùng tứ tinh cường giả thể chất, vết thương xử lý tốt, rất nhanh liền có thể khép lại, không bao lâu liền sẽ khỏi hẳn. Khép lại đằng sau, có thể có vết sẹo, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, chắc chắn sẽ không so khâu lại dấu vết càng lộ vẻ mát. Giúp Tôn Thượng Hương xử lý tốt trên đùi vết thương, Âu Dương Tĩnh đứng lên nói, cởi quần áo đi, nơi đó lý trên người ngươi trúng tên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.